Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 821 đầu sỏ gây tội tìm được rồi. Còn không đợi Natasha mở miệng, liền nghe vèo vèo vèo vèo liên tiếp phá không âm hưởng khởi. Cao tốc xoay tròn, như là kim loại xoay lên giống nhau vũ khí bị ngoại tinh nhân phóng ra vào thành thị, thứ này chính màu ngân bạch. Hai cái cối xay giống nhau thật lớn kim loại luân nhất chính nhất phản cắn hợp ở bên nhau. Bằng vào cắn hợp lực cùng cao tốc xoay tròn tới cắt gọt địch nhân, Oahu đảo hải quân căn cứ bị đường kính 3 mét kim loại xoay lên lặp lại tàn sát bừa bãi hai vòng. Lúc sau kim loại xoay lên càng xông lên một bên cầu vượt. Dọc theo đại kiều, đối nội thành tiến hành cày ruộng thức càn quét công kích này đó xâm lấn địa cầu ngoại tinh nhân. Căn bản liền không tính toán tiến hành đối thoại cùng bàn bạc. Vừa lên tới chính là đánh phá hủy địa cầu sở hữu chống cự lực lượng. Tiêu diệt sở hữu quân sự mục tiêu chủ ý. Bọn họ công kích sắc bén mà chí mạng, mấy cái kim loại xoay lên ở thành thị nội tàn sát bừa bãi. Trong đó một cái lao xuống cầu vượt, hướng về thành Nam phóng đi. Một cái khác vòng non nửa vòng, ý đồ phá hủy thành Bắc sở hữu quân sự mục tiêu. Nó hướng về phía liền tới rồi Natasha các nàng trước mặt kim loại xoay lên nội có. Số liệu thu thập cùng đối lập công năng. Lúc này xoay lên đem 4 người một trận ra quét. Nó trước hết nhìn về phía Sakura Dragon, lại phế, lại nhược, kia cũng là thần long. Chiến lực phương diện có mạnh có yếu. Nhưng đơn nói sinh mệnh trình tự nói. Phương Đông thần long cùng phương Tây thần linh thuộc về một cái cấp bậc. Hơn nữa ở Fountainhead Palace lăn lộn không ít tín ngưỡng chi lực. Sakura Dragon ngoại tại năng lượng biểu hiện là phi thường cao, đáng tiếc. Hiện tại thật là dưỡng phế đi, tiểu na. Gia hỏa này vì cái gì đang xem ta? Sakura Dragon có chút kỳ quái mà chỉ vào kim loại xoay lên hỏi Natasha, kim loại xoay lên nội. Thiết trí trí năng phi thường khô khan. Một trận phân tích sau. Lập tức đem không hề đề phòng động tác Sakura Dragon thuộc về tới rồi vô hại hàng ngũ. Xoay người, xem, hướng trong tay cầm trường thương Natasha, bị thuộc về đến, vô hại, hàng ngũ. Sakura Dragon không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, nàng còn rất cao hứng. Tiểu anh, ngươi xem, đại gia hỏa này không để ý tới ta. Nó là ở miệt thị ngươi a. Natasha ánh mắt phi thường nghiêm túc. Hiện tại Sakura Dragon không đáng tin cậy, vẫn là muốn dựa vào chính mình, nàng chiến ý tăng vọt. Thấp xứng bản Eternal Spear lập tức làm ra đáp lại. Thân thể của nàng tố chất bắt đầu phiên bổ nhào hướng lên trên bạo trướng, khiếp sợ. Nguyên bản Natasha trong cơ thể năng lượng còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhưng nàng trong tay trường thương như vậy một bùng nổ lại làm kim loại xoay lên nội năng lượng gió. Xét khí trực tiếp tạc, lấy ra thần thương nháy mắt, liền Sakura Dragon đều bị hoảng sợ. Tiểu na, người dùng chính là cái gì vũ khí, Natasha căn bản không có thời gian giải thích. Nàng hét lớn một tiếng, chết đi, rác rưởi. Nàng bước chân một sai, trực tiếp nhảy đến kim loại xoay lên mặt bên. Đối phương cũng theo nàng động tác xoay người, nhưng cái này đại bánh răng mất đi xung phong khi tăng tốc độ. Tại chỗ xoay người động tác thật sự là không tính mau, Natasha chưa từng nghe qua nói nhạc toàn. Truyền, cũng không biết cái gì gọi là thương chọn thiết dòng dọc. Nhưng nàng lúc này làm sự chính là cái kia sự, thấp xứng bản Eternal Spear cực kỳ cứng cỏi. Cũng đủ sắc bén, đầu thương trực tiếp đâm vào kim loại xoay lên trung tâm thiên hạ vị trí. Lúc sau hai tay dùng sức mượn dùng đòn bẩy nguyên lý ra bên ngoài chọn. Ầm vang, một tiếng vang lớn, từ lý luận thượng nói hoàn toàn không có khả năng một sự kiện. Ở Natasha trong cơ thể thủy tổ virus cùng Eternal Spear thật lớn thêm vào hạ. Không tính cỡ nào khó khăn liền hoàn thành, nàng càng thừa dịp kim loại xoay lên ngã xuống đất không. Dậy nổi cơ hội tốt, tiến lên đối với như là khống chế trung tâm vị trí liền thọc tam thương, tiểu na. Người thật lợi hại, nhị tỷ thật lợi hại. Mụ mụ là nhất bổng. Ba cái vây xem ra hỏa ở một bên vỗ tay, Natasha mắt trợn trắng. dùng Bella giáo nàng biện pháp, đem Eternal Spear hóa thành trên cổ tay hình xăm. Một lần nữa thu lên, nàng bắt đầu cùng Sakura Dragon nói cưỡi nàng bay trở về Washington sự thần. Long uy nghiêm không dung xâm phạm, trừ phi bao ăn bao ở. Đối với Sakura Dragon tới nói, kỵ, là có thể kỵ, đại gia như vậy chín. Nhưng nàng hiện tại vẫn là giao long, chỉ có thể ở trong biển du, sẽ không phi hành, ngươi quá cùi bắp. Ba người đồng thời mở miệng, Sakura Dragon lại bị nói được cúi đầu, tuy rằng đồ ăn. Nhưng ở hiện giờ cái này hoàn cảnh hạ cũng là cái giúp đỡ. Natasha tùy tay từ ven đường tìm chiếc xe, cũng không quản chủ nhân là ai. Đánh lửa khởi động, mang theo bọn nhỏ cùng Sakura Dragon lái xe liền nhằm phía ngoài thành, hắc. Hải, hải, dừng xe, giúp giúp chúng ta. Natasha các nàng rời đi thành thị, chuẩn bị đi trước Oahu đảo sơn một khắc sườn chờ đợi Satter tiến đến cứu viện. Nửa thước cao cỏ dại bên đột nhiên chạy ra một cái tuổi trẻ nữ nhân hơn 20 tuổi. Một đầu tóc vàng, cõng ba lô leo núi. Vận động quần đùi hạ là một đôi đại bạch chân, nàng không ngừng đối với chiếc xe phất tay. Nàng phía sau 2 mét chỗ có một cái hai chân tề đầu gối mà đoạn. Chỉ có thể dựa chi giả cùng quải trượng gian nan hành tẩu nam tính người da đen, như vậy chặn đường. Giả Natasha một đường gặp qua không có 100 cũng có 80. Nàng căn bản là không tính toán để ý tới. Nhưng tầm mắt dư quang đảo qua nữ nhân khuôn mặt thời điểm. Phản ứng cực nhanh nàng lập tức nhận ra nữ nhân này thân phận. Mấy cái ý niệm ở trong đầu nhanh chóng va chạm. Nguyên bản có chút khói mù khóe miệng nháy mắt trở nên ánh mặt trời lên. Kim. Là ngươi sao? Nàng dừng lại xe. Hỏi, đã từng ở Paris người phiến sự kiện chung gặp qua một lần lão đặc công Brian nữ nhi. Lúc trước thiếu nữ Kim hiện giờ đã hoàn toàn rút đi ngây ngô. Mắt thấy lái xe chính là người quen. Nàng vui sướng gần như không chút nào che lấp, là ta. Là ta, ngươi là Natasha. Thật tốt quá, gặp được ngươi chính là thật tốt quá. Natasha hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi vấn đề. Ngươi ba ba. Vải dệt thủ công Ryan cũng ở Hawaii sao? Kim không biết nàng tâm tư, cho rằng này chỉ là cái bình thường vấn đề. Thực sang sảng mà trả lời nói. Ở, hai ngày này đều ở. Hắn lão bằng hữu tìm hắn tới tham dự một cái hoạt động. Thuận tiện nhìn xem ta, Kim có điểm ngượng ngùng mà chỉ vào Nam Thành phương hướng. Ta ở bên kia khang phục trung tâm đi làm. Ta muốn giúp đỡ càng nhiều yêu cầu trợ giúp người, Natasha khóe miệng treo lên nam nữ thông giết mê. Người tươi cười, thật chùy, lần này sự xem ra cùng chính mình thể chất không quan hệ. Nàng nhưng nghe qua Bella phun táo, lão đặc công Brian đó chính là cái di động tai tinh. Cứu nữ nhi, cứu tức phụ, cứu chính mình, cứu hỏa xe, cứu phi cơ, thường thường còn sẽ mất trí nhớ. Thật là đi đến nào, nào xảy ra chuyện, trước mắt tai nạn hơn phân nửa cũng là lão đặc công kỳ lạ thể chất trêu chọc tới. Cứ việc này đó tâm lý hoạt động cùng trước mặt sự không có nửa mao tiền quan hệ. Nhưng Natasha vẫn là cảm thấy tâm tình thoải mái. Phía trước nàng thiếu chút nữa tưởng chính mình thể chất vấn đề. Hiện tại cuối cùng yên tâm, các ngươi đây là muốn đi đâu? Natasha liếc mắt một cái liền nhìn ra Kim cùng nàng phía sau người da đen chính là người bệnh. Cùng bác sĩ quan hệ. Lúc này liền hỏi nhiều một câu, Kim vẫn là rất có dũng khí. Cùng hoảng loạn thị dân bất đồng. Nàng chỉ vào chính mình phía sau người da đen nói. Vị này Mick trung sĩ ở phía trước giao lộ chỗ thấy được ngoại tinh nhân tung tích. Chúng ta, nàng dư quang nhìn đến Natasha bên trong xe hài tử. Lập tức đem nguyên bản nói thu trở về. Các ngươi vẫn là đi nhanh đi. Cái kia ngoại tinh nhân nói không chừng một hồi liền tới đây. Ngoặc kép, hết chương.